Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 623: Cứu người. Mặt đất bộ đội thực thi bắt giữ. Điều kiện cho phép nói chảo một ít ngoại tinh nhân khấu làm con tin. Ở nước Mỹ liền thẩm thấu 30 vạn, kia nói cách khác bọn họ bắt đi 30 vạn người thường. Ở toàn thế giới có bao nhiêu? Cái này con số quá lớn. Giết địch cùng cứu người cần thiết đồng bộ tiến hành. Đồng thời nàng cũng đến lưu một ít con tin phòng ngừa đối phương bí quá hóa liều, đây gì không kịp. Xem cụ thể thương vong báo cáo. Skrull người siêu cự hình chiến hạm chính là một phen hoành lên đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Đây là so con tin càng nghiêm trọng càng bức thiết yêu cầu giải quyết vấn đề. Cần thiết trước tiên tiêu trừ tai họa ngầm, gần không đến 10 phút thời gian. Skrull chiến hạm thượng siêu cấp các anh hùng đã muốn đỉnh không được, vẫn là theo thường lệ từ hưu. Thống soái tam con phi thiên tàu sân bay thanh trước mặt đất còn sót lại Skrull người. Lưu một con thuyền tọa trấn nước Mỹ. Còn thừa một con thuyền hướng Bắc. Một con thuyền hướng Nam tiến hành thanh trước. Daisy mang theo còn thừa siêu cấp anh hùng cùng gần 7 thành SHILD đặc công cùng binh lính. Tiến đến cứu người, lần này nàng trước bước ra truyền tống môn. Không kịp vô nghĩa, đem tấm chắn ném cho Captain America. Chiến hạm thượng mọi người đã tới rồi nguy ngập nguy cơ bên cạnh, Skrull người súng năng lượng đều. Có cùng loại với vân tay khóa trang bị tỏa định, cho dù đoạt xuống dưới cũng không dùng được. Cái này làm cho rất nhiều súng ống dốc lòng đặc công chỉ có thể dựa quyền cước đánh bừa, giống Mockingbird, Black Widow loại này ngày thường có cận chiến năng lực đặc công còn hảo. Cái gì Grant, Wood, cái gì Victoria, hen đánh lên tới liền rất cố hết sức, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ chủ yếu là dựa một đám Mutant ngạnh khiêng, Colossus thủ tiền tuyến, White Queen hướng trong đám người ném tâm linh gió lốc. Lúc sau Wolverine vọt vào đi điên cuồng chém giết. Địch nhân quá nhiều vậy dựa Cyclops phát tiết năng lượng thúc thanh tráng. Invisible Woman cũng thường thường cấp mấy người thêm một cái năng lượng hộ thuẫn gì, làm Daisy có. Chút ngoài ý muốn chính là Bunai cũng ở chỗ này. Gia hỏa này giết chóc tốc độ thế nhưng không thấp. Bắt lấy cái gì ném cái gì. Kim loại mảnh nhỏ, Skrull người trang trí phẩm. Còn có băng nhân ở một bên cho hắn tạo băng chùy. Hai người một cái tạo một cái ném. Bách phát bách trúng. Lực sát thương thoạt nhìn không thể so Wolverine kém nhiều ít. Thượng đế A. Johnson cục trưởng ngươi là tới cứu ta sao? Áo hắc tử nhìn đến nàng truyền tống môn khóc không thành tiếng. Hắn chính là một cái tổng thống. Một lần nhiệm kỳ mới 4 năm. Lại không phải trung thân chế. Thỏa thỏa hợp đồng lao động. Thiệt tình không có hy sinh cho tổ quốc tính toán, tổng thống tiên sinh. Ta tới cứu ngươi. Người khác chết thì chết. Cùng áo hắc tử nhiều ít có điểm giao tình. Đừng động hắn hồi địa cầu có thể hay không lọt vào buộc tội. Người vẫn là muốn cứu áo hắc tử lần đầu tiên thấy truyền tống môn. Nhưng là nhìn cuồn cuộn không dứt tới rồi SHILD đặc công. Cùng với thần kỳ tam hiệp, Avenger gì đó. Hắn lập tức ý thức được môn bên kia chính là địa cầu, ở lập tức chạy trốn cùng trước đãi một hồi chi. Gian hắn do dự, hiện tại chạy về quốc sau không thể nghi ngờ chính là xuống đài. Nếu lại kiên trì một chút đâu, nói không chừng đem mấy chục vạn người đều cứu ra. Hắn còn có thể ổn định mông hạ vị trí. Tổng thống tiên sinh yên tâm, SHILD sẽ bảo hộ ngươi. Daisy cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Nàng cũng yêu cầu cái này linh vật ở chính mình trận doanh ổn định binh lính cảm xúc, có thể không? Chạy tốt nhất vẫn là đừng chạy, theo SHILD binh lính dựa vào dày đặc hỏa lực tạm thời ổn định. Tình thế, các anh hùng mới hòa thân hữu hội hợp, Daisy làm cho bọn họ ở Sentry máy móc binh lính trước soát mặt. Một đám soát, xác nhận không có Skrull người giả mạo sau. Mới làm cho bọn họ lẫn nhau hội hợp, Mr. Fantastic tìm được rồi Invisible Woman. Cyclops ôm cầm, Spider-Man cố nén không đi gặp hắn Ben thúc thúc, bất quá rất nhiều SHILD đặc công xem. Captain America ánh mắt đều là quái quái. Captain America cảm thấy rất kỳ quái. Skrull người không làm hắn xem TV. Hắn cũng không biết những cái đó ánh mắt quái dị đặc công đều là Hydra người, trong lòng có điểm khó hiểu, nhưng là xem đại bộ đội không ngừng gia nhập chiến đấu. Cuối cùng ngay cả Hau đều thông qua truyền tống phía sau cửa. Hắn ý chí chiến đấu hoàn toàn khôi phục, hành bộ trưởng nói muốn phá hư địch nhân chủ pháo. Cái này chủ pháo đối địa cầu bao gồm Thái Dương hệ đều là một cái thật lớn uy hiếp. Chúng ta hẳn là không tiếc đại giới phá hư. Captain America thực trịnh trọng mà nói, đầy di khắp nơi. Nhìn xung quanh một lần, không thể không thở dài. Cái này phương án không hiện thực. Bọn họ người quá ít, lần này đối mặt không phải đại hình chiến hạm. Dựa hai cái đùi nhưng chạy bất quá đi. Hơn nữa chiến hạm địch nhân quá nhiều. Daisy bên này binh lính số lượng còn không bằng lúc trước thánh nữ giáo. Lại không có Seer người chi viện. Đối mặt càng thêm không phải tà giáo đồ, mà là đứng đắn tam đại đế quốc. Đoạt thuyền khó khăn quá lớn, nàng muốn hoàn toàn phá hủy này con chiến hạm. Làm Skrull người về sau nói đến địa cầu liền sợ hãi. Vì thế nàng bao tay thượng Power Stone không ngừng phát ra tinh oánh dịch thấu ánh sáng tím. Đại lượng năng lượng chảy qua thân thể của nàng truyền vào dưới chân chiến hạm giữa Power Stone. Phát động lên một viên tinh cầu đều có thể phá hủy. Huống chi là một con thuyền hành tinh cấp chiến hạm. Chỉ là yêu cầu một chút thời gian mà thôi, đội trưởng. Chúng ta nhân thủ không đủ. Chủ pháo phá hủy địch nhân còn có thể chữa trị. Chúng ta muốn liền chiến hạm cùng nhau phá hủy. Đồng thời còn muốn nghĩ cách cứu viện còn thừa người địa cầu. Nàng đơn giản giảng thuật một lần. Chính mình tác chiến kế hoạch hảo. Cứu người hảo. Chúng ta trước cứu người. Áo hắc tử tưởng dựa vào cứu người vãn hồi một chút danh vọng. Captain America không biết nàng dựa vào là cái gì. Cũng cam chịu trước cứu người sự, đương binh lính hơn nữa chúng anh hùng. Milton đạt tới tam vạn sau. Daisy đóng cửa đi thông địa cầu truyền tống môn. Một lần nữa, sáng lập một đạo đi thông một cái khác ngục giam khu truyền tống. Như vậy khu vực ở nàng trong tầm mắt có 7 tòa. Bên trong đều không ngoại lệ, đều giam giữ đại lượng bình dân. Daisy làm mũi tên ở phía trước sung. Phong thêm dẫn đường. Milton đều đi theo nàng mặt sau. Captain America mang theo Avenger phòng ngự đường lui. Một đống binh lính bọc mang theo mấy chục cái chính khách bắt đầu tiến hành chiến lược rời đi. Daisy lấy ra thí thần kiếm. Tả phách hữu chém. Vô luận là Skrull người vẫn là những cái đó bị gen điều chế. Cố hóa địa cầu dị năng siêu cấp Skrull người đều tiếp không được nàng nhất kiếm. Thật có chút khoa học kỹ thuật vũ khí xác thật thực phiền toái. Các loại đạn pháo, laser, điện từ impau đem nàng đánh đến liên tục lui về phía sau. Nhiệt xạ tuyến thêm đóng băng phun tức thật vất vả mới rửa sạch ra một mảnh khu vực. Milton nhóm vội vàng tới hỗ trợ. Hau càng là nhảy đến phía trước đỉnh cháy pháo ngạnh hướng. Đoàn người liên tục đánh bại Skrull người ba đạo phòng tuyến. Skrull người thi thể khắp nơi đều có. Các anh hùng cũng mỗi người bị thương. Spider-Man, Cyclops thương thế đặc biệt trầm trọng. Binh lính bình thường cùng đặc công cũng chết trận hơn 1.000 người. Ngục giam đại môn theo thứ tự mở ra, đại lượng bình dân khóc la chạy ra tới. Này đó bình dân không hề sức chiến đấu. Nàng chỉ có thể đem công kiên nhiệm vụ giao cho người khác. Chính mình cho bọn hắn mở ra truyền tống làm cho bọn họ hồi Washington, nhanh lên. Nhanh lên, chiến lực mạnh nhất ở bên ngoài tiến hành phòng ngự. Bọn lính không ngừng đánh vỡ lồng giam, cứu ra bình thường thị dân. Đặc công thì tại hỗ trợ duy trì trật tự, Daisy một bên dùng Space Stone khai truyền tống. Một bên khống chế Power Stone hướng dưới chân đưa vào năng lượng. Tâm phân nhị dùng. Đã không nhiều ít sức chiến đấu. HTTPS thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.